Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 268, trình phủ một ngày. Tô Bạch tâm lý có chút không thoải mái, chính là mặc cho ai biết mình là cái mồi câu thời điểm. Sợ là cũng không vui đi, trình Giảo Kim lần nữa uống một đại chén thiêu đao tử sau kế tục nói, ngươi biết ngươi thân phận. Của mình sao? Ngoặc kép, Tô Bạch nghe xong sững sờ. Có ý gì? Ta biết rõ mình thân phận sao? Trình Giảo Kim đây là đang với chính mình thảo luận cái gì triết học vấn đề sao? Tô Bạch có chút không xác định nói, ta là Vương Sửu Nhiêu A. Là huyện Nam Tước, Định Viễn Tương Quân. Trình Giảo Kim gật đầu một cái rồi nói ra, ngươi nói không sai. Nhưng là trên người của ngươi còn có một cái hết sức rõ ràng nhãn hiệu, Tô Bạch lần này là thật nghi ngờ, chẳng lẽ ta còn có cái gì mình cũng không biết thân phận hay sao? Hàn môn tử đệ, trình Giảo Kim bốn chữ này giống như đại chùy đánh trúng Tô Bạch tim. Trong nháy mắt trước rất nhiều Tô Bạch không nghĩ ra vấn đề, toàn bộ tìm được câu trả lời. Bây giờ hắn minh bạch tại sao hoàng đế dự định giữ bí mật không nói. Cũng biết tại sao chính mình sẽ là mồi câu. Cũng rốt cuộc minh bạch mình là dùng để câu cái gì ngư. Thế ra, trình Giảo Kim lần nữa rót rượu đầy ly. Đưa tay xé một mực đùi dê đi xuống. Hướng miệng to đưa tới. Thanh âm có chút mơ hồ nói, nhìn tiểu tử ngươi biểu tình. Hẳn là minh bạch chuyện gì xảy ra đi. Tô Bạch cười khổ gật gật đầu nói, tiểu chất quả thật có chút biết. Trình Giảo Kim nuốt xuống thịt dê rồi nói ra, ta cũng biết ngươi tiểu tử thông minh. Tô Bạch đúng là biết Trình Giảo Kim cùng Lý Thế Dân ý. Giống như Tiền Văn nói như thế, bây giờ trong triều đình 10% nhân đều là thế gia nhân. Những người còn lại coi như là không phải, cũng là cùng thế gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà làm một vị hoàng đế, thăng bằng là ắt không thể thiếu. Cho nên Lý Thế Dân muốn nâng đỡ một vị hàn môn tử đệ đi ra. Không, hẳn nói nhất định phải nâng đỡ một vị đi ra mới được. Trùng hợp, Tô Bạch có thể nói một đường bật hách như thế. Sát tiến rồi trong triều đình, Lý Thế Dân lập tức liền bổ nhiệm rồi Tô Bạch. Ban cho Tự Văn Khúc, đánh lên hoàng đế sủng thần nhãn hiệu. Để cho những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Bạch hành động cũng không có để cho Lý Thế Dân thất vọng. Lúc này mới thời gian 2 năm liền lập công vô số. Cho Lý Thế Dân một cái nâng đỡ hắn cơ hội. Hoặc là cũng có thể nói đây là Lý Thế Dân cùng các thế gia một lần đánh cờ. Nếu như lần này cần là thất bại lời nói, sau này không cần phải nói. Thế ra lực lượng càng ngày sẽ càng khổng lồ. Sớm muộn cũng có một ngày, đường triều cũng sẽ giống như Chi Tiền Tùy Hướng như thế. Sụp đổ, mà lần này nếu như thắng lợi, như vậy thì là cho thiên hạ hàn môn sĩ tử một cái cơ hội. Tương lai ở trên triều đình, hàn môn cũng có thể phát ra âm thanh nhân, sẽ không ngừng lớn mạnh thêm, cuối cùng đi đến cùng thế gia ngang hàng mức độ. Đây chính là Lý Thế Dân kế hoạch. Bây giờ Tô Bạch cảm giác mình đầu cũng hơi lớn. Trước không biết Lý Thế Dân kế hoạch, còn cảm thấy không dùng được mấy ngày chính mình liền có thể trở thành phong hào hầu gia rồi. Còn rất hưng phấn. Bây giờ biết rồi tiền nhân hậu quả sau đó, Tô Bạch toàn thân đều tại ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh a. Đây nếu là Lý Thế Dân thắng lợi cũng còn khá. Sau này mình ở trên triều đình, cũng là có tư cách người nói chuyện rồi. Nếu như Lý Thế Dân thua cơ chứ, đợi chờ mình sẽ là kết quả gì? Còn lại không cần nhiều lời. Phải biết Lý Thái người theo đuổi có thể toàn bộ đều là trong thế gia người A. Đến thời điểm bọn họ sẽ không bỏ đá xuống giếng. Đùa gì thế? Trình Giảo Kim nhìn Tô Bạch mặt một hồi một cái biểu tình. Cười hắc hắc hai tiếng. Nói, bây giờ biết chính ngươi có nhiều đại phiền toái rồi không? Còn tưởng rằng lần này phong thưởng là chuyện tốt sao? Tô Bạch cười hắc hắc nói, tiểu chất ngu xuẩn. Xin cứu cứu chỉ điểm. Trình Giảo Kim uống một hớp rượu, ăn một miếng thịt, nhìn lại Tô Bạch thời điểm khẽ cười nói, lão phu nơi nào có biện pháp gì tốt. Bây giờ ngươi hẳn đi tìm ra tự miếu. Tốt vì để bản thân cầu nguyện mới là. Tô Bạch nghe đầu đầy hắc tuyến, yên lặng nhìn một chút quả đấm của mình. Làm sao lại nghĩ như vậy, khắc ở Trình Giảo Kim trên mặt đây. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch vẫn bỏ qua cái này có chút không thiết thực ý tưởng. Dù sao đây là đang trình phủ a, cứ như vậy một hồi thời gian. Trình Giảo Kim đã uống cạn tam bát rượu, ít nhiều gì cũng có một chút say rồi. Nhìn về phía Tô Bạch ở một hơi rượu nói, bây giờ ngươi người trong cuộc. Muốn tìm kiếm tự cứu chi đạo, nhưng là ngươi nghĩ chưa từng nghĩ, lại có bao nhiêu người muốn trở thành mồi câu, lại không có tư cách này. Bây giờ Trình Giảo Kim bộ dáng không một chút nào giống như một cái võ tướng, càng muốn là một cái lịch duyệt phong phú trí giả. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, ta biết tiểu tử ngươi tâm tính, từ trước đến giờ là không thích trói buộc, cho nên lão phu mới dự định cho ngươi khiêm tốn 10 năm. Vạn vạn không nghĩ tới là bệ hạ gắng gượng đem ngươi kéo đến rồi phía trước bệ. Như vậy, ngươi liền cũng đã không thể điệu thấp. Tô Bạch cũng uống một hớp rượu lớn. Rượu phảng phất tại chính mình trong miệng thiêu đốt, nuốt thời điểm hóa thành một cái hỏa tuyến, đốt chính mình thực quản, từ miệng đến dạ dày cũng nóng bỏng. Để chén rượu xuống, Tô Bạch thở dài một hơi nói, mọi thứ đều là mệnh. Một chút không do người a. Con mắt của Trình Giảo Kim sáng lên, cười nói, không hổ là người có học, há mồm chính là chỗ này loại thơ hay từ. Không tệ không tệ, bất quá làm sao lại chỉ có đôi câu à. Nhanh lên một chút toàn bộ ngâm đi ra để cho lão phu thưởng thức thưởng thức. Tô Bạch lắc đầu nói, cũng là hứng thú tới, nhớ tới như vậy đôi câu mà thôi. Trình Giảo Kim có chút tiếc nuối, vốn đang đánh toán học sau này sẽ tìm lão huynh đệ trang một lớp, không nghĩ tới lại chỉ có như vậy đôi câu. Tô Bạch uống rượu có chút nóng nảy, kích thích cuống họng có chút ngứa, không bị khống chế ho khan hai tiếng sau. Tô Bạch nói, cứu cứu, liền ngươi cũng không có cách nào, vẫn cùng tiểu chất nói những thứ này làm chi. Trình Giảo Kim nhẹ giọng nói, còn không phải là bởi vì ngươi này đồ ngốc không nhìn ra. Mặc dù chuyện này lão phu cũng không có biện pháp gì tốt, nhưng là lão phu là tin tưởng bệ hạ, cũng tin tưởng ngươi có thể trải qua chuyện này. Từ nay về sau hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, trước thời hạn bước lên thuộc về ngươi sân khấu. Tô Bạch có chút kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới Trình Giảo Kim nói đến những lời này lại còn là một bộ một bộ. Ui ui ui, như người vậy cùng quân cho ngươi võ tướng nhân sắp đặt nhiều chút không xứng đôi rồi ai tương đương. Tô Bạch gật đầu, sau đó liền nghe Trình Giảo Kim thở dài một cái nói, ta dự định để cho vị trí vầng sáng đi đầu quân Ngụy Vương rồi. Tô Bạch nghe một chút, cũng là công khai. Cái này thì với Hán triều thời kỳ Gia Cát Gia Tam Tử như thế, cũng không phải là phân biệt đầu phục Ngụy Thục Ngô Tam Quốc. Đây nếu là dùng thông tục một câu nói chính là tốt trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, vốn là bởi vì ngươi tầng quan hệ này ở, ta cũng là ủng hộ thái tử, nhưng là bây giờ thái tử đã khập khiễng rồi. Nói lời này ngươi khả năng không thích nghe, nhưng là chúng ta đều cảm thấy tương lai thừa kế đại thống có thể là Ngụy Vương điện hạ. Ít nhiều Tô Bạch có chút kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng hiện ở trong triều đình đã như vậy không coi trọng lý thừa càn rồi, coi như là Trình Giảo Kim đều phải đem con trai thứ hai đưa đi để ngừa cuối cùng Trình gia chặt đứt hương hỏa. Tô Bạch thầm nghĩ vẫn là phải mau sớm chữa khỏi lý thừa càn chân. Mặc dù nói bây giờ có thể dò xét một số người lòng người, nhưng là cũng không thể liền vì nguyên nhân này liền đem thật sự có quan hệ đầu đẩy về phía Ngụy Vương a. kia đến thời điểm chính mình chữa hết thái tử, thủ hạ cũng sợ là một cái có thể dùng người cũng không có. Tô Bạch nhìn về phía Trình Giảo Kim, dị thường nghiêm túc nói, bá bá đừng lo, ta có 100% nắm chặt có thể chữa khỏi thái tử chân. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim nghe một chút, trong tay chén rượu đều không bắt được, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, ngay sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh, rượu rơi tại rồi Trình Giảo Kim giày bên trên. Hắn lại phảng phất một chút cảm giác cũng không có như thế. Ngược lại là có chút không thể tin nhìn Tô Bạch nói, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim cặp mắt, từng chữ từng câu nói, ta có 100% nắm chặt có thể chữa khỏi thái tử. Trình Giảo Kim sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên. Hắn đây là hưng phấn. Quả nhiên, một giây kế tiếp Trình Giảo Kim liền hung hăng vỗ bàn một cái. Cười lên ha ha, lão phu cũng biết. Thái tử Hồng Phúc Tề Thiên, chính là chân thương tính là cái gì? Ha ha ha ha, Tô Bạch có thể nhìn ra. Trình Giảo Kim áp lực cũng rất lớn. Thẳng đến Tô Bạch cho hắn hứa hẹn, nói có thể trị hết Lý Thừa Càn chân sau, hắn mới rốt cục tháo xuống trách nhiệm. Tô Bạch cũng minh bạch hết thảy các thứ này đều là cái gì. Hoàng vị tiếp nhận, từ cổ chí kim từ trước đến giờ đều là tràn đầy vô số lục đục với nhau cùng trao đổi ích lợi. Trình Giảo Kim cơ hồ là bị Tô Bạch lôi cuốn đến Lý Thừa Càn trên xe ngựa. Vừa mới bắt đầu còn có thể, dù sao Lý Thừa Càn là thái tử, tương lai đại đường đế quốc hợp pháp người thừa kế. Ai có thể nghĩ tới thái tử què chân đây? Mà lúc này đây thái độ của Lý Thế Dân cũng mập mờ. Thậm chí là càng sủng ái Ngụy Vương một ít. Cái này làm cho triều đình mọi người thấy thế nào? Có phải hay không là dự định phế trừ thái tử, cải lập Ngụy Vương vì thái tử? Mà Tô Bạch cùng Trình Giảo Kim loại này bị hoàn toàn đánh lên thái tử đảng nhãn hiệu nhân, coi như là phản bội đi Ngụy Vương trận doanh, cũng không chiếm được tín nhiệm. Lại nói, Trình Giảo Kim cũng không ném nổi người như vậy. Này mới bất đắc dĩ nghĩ ra một cái biện pháp, đưa Trình Sử Lượng đi Ngụy Vương phủ. Đây là tỏ rõ một cái thái độ. Đợi đến cuối cùng, coi như là Ngụy Vương lên ngôi, cũng không phải đối Trình ra đuổi tận giết tuyệt. Coi như là đuổi tận giết tuyệt, Trình Sử Lượng cũng có thể còn sống. Trên người hắn giữ lại Trình Giảo Kim huyết, tự nhiên có thể phát triển thành một người khác Trình gia. Không nghĩ tới hôm nay Tô Bạch ngược lại cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Hắn có thể trị hết Lý Thừa Càn chân. Bất kể nói thế nào, bây giờ Lý Thừa Càn hay lại là đại đường chính thống thái tử. Hơn nữa hoàng đế cũng không có toát ra phải phế bỏ thái tử ý đồ. Trình Giảo Kim là một cái người thông minh, bằng không cũng không khả năng tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Ngươi xem một chút bên cạnh hắn lão mấy ca, có ai kết quả tốt rồi hả? Trong nhấp nháy Trình Giảo Kim cũng đã suy nghĩ minh bạch tiền nhân hậu quả. Cũng biết thái tử cùng Tô Bạch tại sao một chút khẩu phong đều không ra bên ngoài lộ. Hai người bọn họ đây là đang khảo sát, muốn nhìn một chút ai là người mình, ai là tâm phúc, ai là cỏ đầu tường a. Lúc này hắn cũng không khỏi vui mừng, tốt tại chính mình kiên trì được. Trình Giảo Kim bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, nhìn Tô Bạch hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng nói, lão phu cũng biết, từ khi biết tiểu tử ngươi sau này, ngươi có thể là cho tới bây giờ không có làm qua chuyện ngốc nghếch. Lần này thái tử chân ngoài ý muốn què rồi, đối ngươi nên là một cái đả kích rất lớn, nhưng là ngươi tới ta trong phủ sau này, lại còn có thể vẻ mặt tươi cười, khi đó lão phu liền suy đoán, ngươi khả năng có chủ ý, nhưng là lão phu vạn vạn không nghĩ tới ngươi lại có thể trị hết thái tử chân a. Tô Bạch cười nói, cũng là thái tử Hồng Phúc Tề Thiên. Tiểu chất trùng hợp ở một quyển trong sách thuốc xem qua chữa trị loại thương thế này biện pháp. chính dễ dàng vì thái tử chữa trị. Sau khi nói xong, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười lên ha ha. Trình Giảo Kim không có tư tưởng, càng là vui vẻ, một chén uống. Coi như chén này không lớn, một liền uống 7-8 chén, cũng có nhanh nhị cân rượu trắng. Trình Giảo Kim có chút không chịu nổi. Tô Bạch cũng uống không ít, uống 4 chén, trạng thái có thể so với Trình Giảo Kim muốn tốt hơn nhiều. Trình Giảo Kim cuối cùng càng là nhìn Tô Bạch bắt đầu nói mê sảng. Cái gì, lão phu nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn cũng biết ngươi không phải là một phàm nhân. Quỷ tinh quỷ linh, sau này khẳng định không bình thường. Một hồi còn nói ban đầu muốn là không phải cái nào đáng chết Lý Khách Sư, em gái mình cũng sẽ không bỏ nhà ra đi. Đã nhiều năm như vậy mới nguyện ý trở lại thăm một chút chính mình vị đại ca kia. Tô Bạch sau đó cũng uống nhiều rồi. Hắn là mình một chén uống nhiều. Hiếm thấy vô dụng Trình Giảo Kim mời rượu, hắn chuyện phiền lòng rất nhiều. Đặc biệt là hôm nay Trình Giảo Kim nói với hắn rồi nhiều như vậy sau này, thì càng là cảm thấy đầu có chút hỗn loạn. Hắn đối với mấy cái này trên triều đình tranh đấu, thật nhìn tương đối nhạt. Hoặc có lẽ là hắn không có cái loại này đầu đi tính toán người khác, hoặc là phòng ngừa những người khác đi mưu hại hắn. Mặc dù hắn đã rất cố gắng đang học rồi, bất quá với những thứ này trên triều đình cáo già so với kém còn thật là không phải một điểm nửa điểm. May hắn gặp Trình Giảo Kim, vị trưởng giả này giáo hội hắn không ít thứ, cũng ở đây hắn không nhìn thấu triều đình thời điểm, đỡ nắm một thanh. Vô tri vô giác lúc này, Tô Bạch cảm giác có người ở di động chính mình, ngẩng đầu nhìn lên là Tất Thanh. Nhìn thấy hắn, Tô Bạch cũng yên lòng, tùy ý bọn họ di động chính mình. Tất Thanh nhìn Phúc Bá biểu tình cũng là có chút điểm u oán, thở dài nói, ta đều đã không nhớ rõ đây là nhà ta lão gia lần thứ mấy bất tỉnh nhân sự rồi. Phúc Bá cũng có chút lúng túng, cười hắc hắc hai tiếng, nói, thứ lỗi, ai bảo nhà ta công gia cũng thích cùng vương tước gia uống rượu đây. Tất Thanh cũng chính là thuận miệng nhổ nước bọt một câu. Hắn nào dám thật đối Trình phủ có cái gì oán niệm a? Hai nhà là quan hệ như thế nào, hắn có thể không biết sao? Chỉ có thể phân phó người làm cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Bạch nhấc trở về. Ở một phương diện khác phân phó nha hoàn nấu nước, một hồi trở về cho tước gia lau lau người. Giường sưởi đã nhóm lửa nhiệt, chờ tước gia về ngủ rồi. Trình Giảo Kim cũng bị Phúc Bá phân phó đưa cho hậu viện, tự nhiên có Trình phu nhân các nàng chiếu cố. Tô Bạch này một cảm giác nhưng là ngủ phi thường thoải mái. Ngày thứ hai tỉnh lại lúc sau đã là buổi trưa. Ngoài cửa Tất Thanh đang ở trông coi, nghe được tiếng vang sau mang theo hai tên nha hoàn đi tới phục vụ Tô Bạch rửa mặt. Thời gian mấy tháng, Tất Thanh phảng phất cũng phải lão đi một tí, thậm chí là đã có tóc bạc rồi. Tô Bạch cười nói, mấy tháng không thấy, Tất Thanh ngươi làm sao lại già rồi nhiều như vậy? Ngoạc kép, Tất Thanh cười hắc hắc hai tiếng, nói, không có gì, không có gì. Một bên nha hoàn ngược lại là cho Tất Thanh giải thích, tước gia không biết. Mấy ngày nay tước gia bên ngoài đánh giặc, quản gia đại nhân rất là lo lắng, ngày ngày đều là sầu mi khổ kiểm đây. Tô Bạch gật đầu, cười nói, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Tất Thanh cười hắc hắc hai tiếng, gãi đầu một cái nói, tước gia trở lại liền có thể. Trở lại liền có thể, rửa mặt xong Tất, mặc chỉnh tề, Tô Bạch duỗi cái đại đại vươn người, nhìn bên ngoài ánh mặt trời tươi đẹp cười nói, Tất Thanh, đi, với tước gia đi ra ngoài đi dạo một chút, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?